Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 171, phách lối. Góc truyện audio.com. Nhưng là chân chính thực hiện mới phát hiện quý tộc sinh thành tích chẳng những không thể bị những học tập sinh này kéo theo, ngược lại là rất nhiều học tập sinh, tại trường học quý tộc coi trọng vật chất này bị mất bản tâm, thành tích rớt xuống ngàn trượng. Ngô Văn Thiến cùng Lý San San chính là ví dụ điển hình. Hai người kia ban đầu là trạng nguyên cùng thám hoa toàn bộ tỉnh hát, thế nhưng là sau khi tiến vào giai vĩnh, hai người lại dần dần đem trọng tâm từ học tập chuyển rời đến chuyện như thế nào sâu một cái kim quy tế. Đặc biệt là sau khi làm bạn cùng phòng với dạng người như Trung Thiên Thiên, Tiết Mễ Kỳ, hai người càng là tập trung tinh thần chỉ muốn tìm đàn ông tốt. Hiện tại ý nghĩ của bọn họ chính là thành tích cho dù tốt cũng chẳng qua chỉ là thi cái đại học tốt. Dưới điều kiện không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào trợ giúp, dù cho lại ưu tú, chẳng qua cũng chỉ có thể tìm công việc một tháng mấy ngàn khối. Nhưng nếu là có thể treo đến một cái kim quy tế, làm phu nhân nhà giàu, dù cho không làm việc cũng có thể có một khoản tiền lớn tiêu. Ngô Văn Thiến cùng Lý San San giờ phút này mặc dù vẫn như cũ ngồi hàng thứ nhất, vị trí thứ nhất cùng vị trí thứ hai đang đại biểu lấy học tập bá chủ, nhưng là chờ học kỳ này hoàn tất, bọn họ liền phải chuyển ổ tương phản, ban bọn họ ngược lại là có mấy cái quý tộc sinh, sau khi trải qua xã hội thực tiễn trường học quy định trong kỳ nghỉ hè lớp 11, đạt được dẫn dắt quyết tâm phải học tập thật giỏi, vì tương lai tiếp thu gia tộc xí nghiệp tốt hơn đánh xuống cơ sở tốt đẹp, thành tích nhảy lên, siêu việt hai người đã từng chỉ có thể để bọn họ ngưỡng mộ này. Cho nên đối với loại người muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn trình độ không có trình độ như Ngô Văn Thiến cùng Lý San San, Trung Thiên Thiên để bọn họ cắn ai, bọn họ liền cắn ai này, Trung Noãn Noãn cảm thấy, để ý tới bọn họ sẽ chỉ làm mình rất lâu bê, báo cáo. Thấy Trung Noãn Noãn đều tiến ngục ra một lần, cái gì giá trị bản thân đều rơi đến không có, thế nhưng là đối với bọn họ vẫn là một bộ dáng nữ thần cao lãnh khinh thường. Để ý tới bọn họ, Ngô Văn Thiến cùng Lý San San có một loại cảm giác phẫn nộ khi bị ba ba đánh mặt. Thứ gì, một cái tội phạm giết người mà thôi, còn phách lối ra chân trời. Giết người còn lý luận, bày ra bộ dáng thối này, không hiểu còn tưởng rằng không phải cô ta giết người, mà là người nhà cô ta bị người giết đâu. Chính là, nhìn xem người ta Thiên Thiên, danh môn Thiên Kim chính tông, thế nhưng là đối người nhưng xưa nay đều là nho nhã lễ độ. Nào giống cô ta, rõ ràng là gà rừng từ vùng núi hẻo lánh trong ổ ra chen vào cái lông chim liền suốt ngày giả làm phượng hoàng. Giả đến một bê tôi, thế nhưng là nghe nói hiện tại người nhà họ Trung đều lấy cô ta làm hổ thẹn. Nói nhảm, cậu nếu là tội phạm giết người, mẹ cậu có thể lấy cậu làm vinh. Hai người kia trước đó còn chỉ dám nói xấu sau lưng cô, sau khi cô từ nhà tù lắc lư một vòng trở về, đoán chừng là cho là cô đã ngồi tù, giá trị bản thân thấp xuống, người trong nhà cũng không nghĩ quan tâm cô, cho nên mới triệt để bạo phát ra đi. Cô cùng hai người bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận, nhìn bọn họ tức giận đến một mặt vặn vẹo. Mặc dù khinh thường để ý hai đầu chó dại này, nhưng Trung Noãn Noãn cũng không phải loại người có thể tùy ý người khác nhục mạ, cô cũng coi như nghe không thấy. Đây không phải phong cách của cô. Góc truyện audio.com. Đang muốn nói chuyện, một bên lớp phó Quách Tuấn Hào liền hừ lạnh một tiếng hướng bọn họ nói trở về. Coi như người ta đã từng ngồi tù, nhưng người ta dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Trung, ba mẹ người ta như thường có thể bỏ ra nhiều tiền để cô ấy đến giai vĩnh đọc sách. Các người đâu, các người lại có cái gì? Trước kia tốt xấu còn chiếm cái thành tích học tập tốt, nhưng là bây giờ. Quách Tuấn Hào cười lạnh, đừng đến lúc đó sắp đến thi tốt nghiệp trung học, đàn ông không có treo đến còn liền đại học đều thi không đỗ. Cách chương.